vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi một hàng bong bóng chữ hiện lên trên đầu Lệ Vi Lan, Trầm Tranh đọc xong thì ngẩn người. Con trai đang nói chuyện với ai vậy? Hà, anh ấy nói em, ở đây không có ai khác mà. Là đang nói chuyện với cô sao? Trò chơi này thông minh quá rồi. Con trai cô còn có thể tương tác với cô nữa. Lòng người mẹ bỗng chốc mềm nhũn. Trầm Tranh ngây người một lúc. Nhưng, căn cứ Noe vốn là của anh mà. Nhưng cô phải làm sao để truyền đạt ý của mình cho con trai đây? Trò chơi cũng không có tùy chọn hội thoại. Trầm Tranh hơi bối rối. Cô kéo góc nhìn để quan sát xung quanh. Lúc đầu Lệ Vi Lan kiên nhẫn chờ cô trả lời. Nhưng theo thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng anh chỉ thở dài. TBC là anh nghĩ nhiều rồi. Cô từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt. Nghĩ lại thì là không tin tưởng anh. Hiện tại dù trong lòng anh đã trải qua ngàn vạn lần đau khổ, nhưng với cô có lẽ chỉ là một chút lòng tốt tùy tiện cứu giúp một người. Không đáng nhắc đến. Đúng vậy, anh phải chấp nhận thực tế. Có lẽ chỉ là lòng tốt nhất thời của người ta khi cứu giúp mèo con CS, ó con. Có lẽ anh chỉ là mèo mèo chó chó trong trại thí nghiệm của người ta để quan sát. Mèo mèo chó chó làm nũng với bạn còn đáng yêu. Nếu không biết điều mà suy nghĩ lung tung, oán trách phiền não thì sẽ rất đáng ghét. Lệ Vi Lan im lặng không nói. Trầm Tranh thấy tâm trạng của anh từ tức giận lúc đầu dần trở nên bình tĩnh, đến cuối cùng là tuyệt vọng như mây đen kéo đến. Cả người dường như đang tỏa ra năng lượng tiêu cực xám xịt. Bản thân cô cũng luống cuống tay chân. Ôi trời ơi, con trai cô sao thế này? Mẹ chỉ không vào game 2 ngày thôi mà. Giận dỗi với mẹ rồi sao? Cũng không biết lúc này ngón tay chọc vào đâu. Trên bàn phím phòng điều khiển chính của căn cứ Noe đột nhiên hiện ra một chữ cái. V kép, hà, Trầm Tranh ngẩn người. À, cô hiểu rồi. Cô suýt nữa nhảy dựng lên. Đúng rồi, cô có thể di chuyển đồ vật trong game. Vậy thì bàn phím phòng điều khiển chính của căn cứ Noe cũng nằm trong phạm vi cô có thể chạm vào. Đã tìm ra cách trao đổi. Trò chơi này cũng thật là... cái gì cũng bắt người chơi tự mò mẫm. Không hướng dẫn chơi, tương tác với con trai cũng không có tùy chọn. Thật sự không thân thiện với người mới. Nếu không phải do mình dũng cảm khám phá, thì con trai không phải càng chờ càng thất vọng, đến cuối cùng sẽ hắc hóa sao? Chẳng lẽ việc người chơi không tìm thấy tùy chọn tương tác dẫn đến độ thân mật với con trai nuôi của mình giảm cũng là một nhánh lựa chọn có thể xảy ra? Nghĩ như vậy thì, vậy mình phải trả lời thế nào đây? Trầm Tranh gãi đầu, cơ chế tương tác của trò chơi này hẳn là giống với cơ chế của Siri. Bên trong đã thiết lập sẵn từ khóa và phản hồi. Vậy thì mình phải kích hoạt từ khóa nào thì tâm trạng của con trai mới có thể hồi phục một chút đây? Trong lúc Trầm Tranh đang suy nghĩ, Lệ Vi Lan cũng nhìn thấy chữ V kép đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Anh ngẩn người, trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mình thậm chí còn không chớp mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào con trỏ đó, nhìn nó nhấp nháy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ mơ hồ. V kép, cô ấy muốn biểu đạt điều gì? Cách chương.